Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, chỉ đạo lão sư. Yamanaka Vía đối với, đúng, đệ tam nói tới chỉ đạo lão sư không báo hy vọng gì. Đệ nhị trời cũng không nóng nảy chậm chậm du du đi tới Hokage lầu đã một không điểm nhiều. Cùng lầu nhìn xuống thủ nhẫn giả chào hỏi sau Yamanaka Vía lên lầu. Hokage cửa phòng làm việc, Yamanaka Vía đang chuẩn bị gõ cửa, bên trong cửa xuyên ra đùng đùng thanh âm, chẳng lẽ có người ám sát Hokage? Yamanaka Vía mở ra lôi độn chakra hình thức, rút ra, Chidori nhận, từ từ đẩy ra cửa, lôi độn chakra hình thức bùng nổ, Yamanaka Vía trong nháy mắt liền ngăn cản đang đối đầu giữa hai người. Hokage đại nhân, không việc gì chứ? Vía, người không tới nữa thì có chuyện. Đây là ngươi chỉ đạo lão sư. Bọn nàng chờ bọn ngươi không nhịn được. Cảm thấy lão đầu tử ta đang lừa dối nàng thiếu một chút đem ta phòng làm việc phá. Nghe đệ tam, Hokage nói. Yamanaka Vía đầu đầy hắc tuyến. Yamanaka Vía dùng khinh bỉ nhãn thần nhìn xem đệ tam Hokage. Đại lão, người nhưng là Hokage a. Có thể hay không có chút uy nghiêm. Cái này bị tức tiểu tức phụ bộ dáng là muốn ồn ào dạng nào. Này, gọi ngươi đấy. Ngươi chính là ta đệ tử. Nữ tử thanh âm trong trẻo. Rất êm tai. Có thể giọng nhượng người rất khó chịu. Nữ tử không khách khí nói đánh đoạn Sơn Trung Viễn nội tâm đối với. Đúng, đệ tam nhổ nước bọt. Hắn quay đầu nhìn thấy chính mình chỉ đạo lão sư. Ta thảo. Yamanaka Vía nhìn lên trước mặt tóc đỏ mỹ nữ không nhịn được kêu lên đến. Lại là Uzumaki Kushinai. Uzumaki Kushinai, Naruto mẫu thân, đệ tứ Hokage Namikaze Minato thê tử. Uzumaki nhất tộc tộc nhân, giỏi phong ấn thuật, là cái này đệ nhất cửu vĩ Jinchuriki. Nguyên tắc trong Uzumaki Kushinai tính khí phi thường hỏa bạo. Nàng cùng thời cơ bản đều bị nàng đánh qua. Có huyết hồng hột tiêu danh xưng, cửu vĩ sự kiện bởi vì sinh sản lúc phong ấn nới lỏng. Nhượng Obito có cơ hội để lợi dụng được thả ra cửu vĩ. Cửu vĩ thoát khỏi sau có Uzumaki nhất tộc to lớn đại sinh mệnh lực chống đỡ Kushina không có lập. Tức chết đi, bằng vào Uzumaki nhất tộc đặc thù chakra vận dụng huyết kế giới hạn loại Uzumaki nhất tộc phong ấn. Phong ấn thuật, kim cương phong tỏa. Lần nữa áp chế cửu vĩ. Cuối cùng cửu vĩ bị phong ấn đến Naruto trong cơ thể. Hai vợ chồng song song mất mạng. Chuyện tranh trong đến đoạn này lúc Yamanaka Vía cũng là khóc xui xẻo dầm. Nhất là Kushinai đối với. Đúng, Naruto dặn dò. Nồng đậm tình thương của mẹ nhượng kiếp trước thiếu tình thương của mẹ Yamanaka Vía đem Kushina. Tưởng tượng thành qua mẫu thân mình. Ở kiếp này có Yamanaka Yuko che chở chăm bề. Nhưng là một lần nữa thấy Kushina Yamanaka Vía nội tâm vẫn là kích động không thôi. Yamanaka Vía hồi ức lấy ở tiền thế. Kushina cũng đang quan sát tên đệ tử này. Yamanaka Vía tên nàng đã sớm nghe qua. Konoha nhất tuổi trẻ điều trị nhẫn giả. Có thể so với Sunet điều trị thánh thủ. Đây là Konoha bệnh viện tất cả mọi người công nhận sự tình. Đứa bé này tuy nói là Yamanaka nhất tộc, chính là cùng Uchiha nhất tộc một dạng tóc đen, không tính là xuất khí ngũ quan, có thể vô cùng coi được. Yamanaka Vía lúc đi vào lôi độn chakra hình thức cũng nhượng Kushina dọa cho giật mình. Nàng là cửu vĩ Jinchuriki rất ít có ra thôn cơ hội. Nhưng dù sao cũng là Konoha thượng nhẫn, Raikik nhẫn thể thuật nàng làm sao có thể không nhận biết. Mà Yamanaka Vía nhìn thấy nàng lúc, lóe lên một cái rồi biến mất kinh hỉ cũng không tránh được Kushina con mắt. Kushina tại trở thành cửu vĩ Jinchuriki sau, có được cảm giác thiện ác năng lực. Yamanaka Vía đối với, đúng, nàng cảm giác không nghi ngờ chút nào là ưa thích, thậm chí còn mang lấy tí ti lệ thuộc vào. Kushina đi tới Konoha sau đó Namikaze Minato, Uzumaki Mito. Sarutobi Hiruzen ba người này nhượng nàng cảm nhận được ấm áp. Những người khác đối với. Đúng, Nàng cái này người ngoài thôn cũng chẳng có bao nhiêu đồng ý cảm giác. Có người cười nhạo nàng tóc đỏ. Nàng liền dùng quả đấm nhượng những người này im miệng. Mà Yamanaka vía đối với. Đúng, nàng thích cùng lệ thuộc vào nhượng Kusinai rất vui vẻ. Tên đệ tử này Kusina rất hài lòng. Xú lão đầu, tên đệ tử này ta thu. Nghe được Kusinai nói, đệ tam Hokage thở phào. Kusina không muốn hắn thật đúng là không thể cưỡng bách. Cửu vĩ Jinchuriki ai cũng đến dỗ lấy. Lại nói nhân gia nam bằng hữu vẫn còn ở bảo vệ Konoha. Đệ tam Hokage ra mặt tại giày cũng không làm được bức bách Kusinai sự tình. Yamanaka Via cũng xác thực cần nhất cá chỉ đạo lão sư. Bản máy Hatake Sakumo là nhất tốt nhân tuyển. Đệ tam Hokage cũng biết rõ trong 2 năm qua Hatake Sakumo thường thường dạy dỗ Yamanaka Via. Có thể gần đây xa nhẫn thôn lại có chút dục dịch. Sunet rời đi Konoha, Orochimaru tại Thủy Quốc, Jiraiya cái kia không đáng tin cậy còn không có từ Vũ Tri Quốc trở lại. Đều 3 năm, nghĩ tới nghĩ lui đệ tam Hokage chỉ có thể phái Hatake Sakumo đi ra ngoài. Yamanaka Via là đi, theo ta đi đi, đừng để ý tới cái này từ lão đầu. Kusinai nhất quán tác phong đều là như vậy. Đệ tam Hokage không thể làm gì. Kia Hokage đại nhân, ta cáo lui, xuống lầu. Kusina nói muốn nhìn một chút Yamanaka Via thực lực. Yamanaka Via chỉ có thể đáp ứng. 2 người hướng thứ 3 sân huấn luyện đi tới. Trước tự giới thiệu mình xuống. Ta gọi là Uzumaki Kusinai. Konoha thượng nhẫn, ưa thích Ichikaru mì sợi. Chán ghét đồ vật hơi nhiều. Lý tưởng là thành là Hokage. Ta gọi là Yamanaka Via. Konoha hạ nhẫn, ưa thích nghiên cứu nhẫn thuật. Lý tưởng là trở thành nhẫn giới người mạnh nhất. Vậy ngươi chán ghét cái gì? Kusinai vấn đề nhượng Yamanaka Via nhớ tới cái kia ra mặt dày lão gia hỏa. Ngàn địa phương bách kế đem hắn ở lại Konoha bệnh viện. Bái Kusinai vi sư Yamanaka Via ngay từ đầu vẫn là rất cao hứng. Ra Hokage phòng làm việc mới bừng tỉnh đại ngộ. Đệ tam Hokage tên kia vẫn không muốn chính mình ra thôn. Kusina quanh năm suốt tháng đều không biết nhận được cần bên ngoài ra nhiệm vụ. Chỉ đạo lão sư đều không ra được. Yamanaka Via một cái hạ nhẫn đương nhiên càng không ra được. Ta không có chán ghét đồ vật. Hiện tại hai tử thật không thú vị. Tới a nhượng ta nhìn ngươi thực lực. Đem hết toàn lực công tới. Ta nhưng là rất mạnh. Kusina nói đến. Yamanaka Via gật đầu một cái. Lôi độn chakra hình thức bùng nổ. Rút đoạn đao ra mở ra. Chaidori nhận. Có lôi độn chakra hình thức ra chỉ Yamanaka Via lôi thuấn thân trực tiếp xuất hiện tại Kusinai. Trước mặt. Đoạn đao đối với. Đúng. Kusinai chém tới. Tốc độ không tệ. Yamanaka Via công kích bị Kusina thoải mái trốn. Một kích không trung sơn trung viễn một tay kết ấn. Chaidori, thành hình, thuật này chưa thấy qua đây. Ngươi tự nghĩ ra sao? Kusina trong mắt một tia kinh sợ. Tay phải bị một cổ màu hồng chakra bọc. Vững vàng đón đỡ Yamanaka Via. Chaidori, cửu vĩ chakra quả nhiên lợi hại. Yamanaka Via không nghĩ tới. Chaidori, sẽ bị như vậy ngăn cản dưới. Kusina khống chế lấy cửu vĩ chakra tiếp tục phóng ra ngoài. Kusina đồng tử dần dần biến hóa hồng. Sau lưng một cái màu hồng cái đuôi hiện lên. Alo, Yamanaka Via tiếp theo ta muốn tấn công. Ngươi tiện đem nhất ngươi lá bài tẩy đều lấy ra. Không nhiên có thể sẽ chết. Kusinai không có đùa. Thần lấy vĩ thú áo khoác nàng tốc độ. Lực lượng đều được tăng phúc. Nguyên tắc trong Naruto Sasuke lần đầu tiên tại chung kết cốc đại chiến. Lúc ấy nhiều nhất trung nhẫn trình độ Naruto tại vĩ thú áo khoác ra chỉ dưới. Song câu ngọc Sharingan Sasuke đều bắt giữ không tới Naruto thân ảnh. Yamanaka Via cũng lâm vào tình huống tương tự. Muốn biết rõ Kusina bản thân nhưng là thượng nhẫn thậm chí tinh anh thượng nhẫn. Mà còn đối với, đúng, cửu vĩ khống chế càng thuần thục. Yamanaka Via căn bản không phát hiện Kusina ở đâu đã bị đánh bay. 1471747 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.